Co gối thi lễ nói, lão thần cứu giá muộn màng, xin điện hạ thứ tội. Đồng thời hai người vội vã lấy thuốc kim sang ra, dịch vào vết thương và băng bó cho Vạn Kiếm Vương Tử. Vạn Kiếm Vương Tử lúc này hệt như một người máu, mặc dù máu đã ngưng chảy, song cơn đau vẫn chưa giảm, hai vai không ngớt co giật, nghiến răng ken két. Tả Hữu thừa tướng băng bó xong, chỉ thấy Vạn Kiếm Vương Tử cả đầu mặt đều bị lụa trắng quấn chặt, chỉ chừa đôi mắt và một đường dài giữa mũi và miệng. Tả Hữu thừa tướng cố nén cười cung kính nói, Nhạc gia huynh muội đã bị lão thần chế ngự, xin điện hạ cho biết nên xử lý chúng thế nào. Vạn Kiếm Vương Tử gắng gượng nói, ta phải đích thân trừng trị chúng, y phải lập lại một lần nữa. Tả Hữu thừa tướng mới nghe hiểu. Tả Hữu thừa tướng lại nói, điện hạ muốn giết nam hay nữ trước? Vạn Kiếm Vương Tử không nói, chỉ đưa tay chỉ vào Nhạc Phụng Linh. Tả Hữu thừa tướng liền đồng thanh nói, lão thần tuân chỉ. Hai người lập tức đỡ Nhạc Phụng Linh dậy. Hữu thừa tướng khẽ cười nói, nha đầu, người xinh đẹp thế này chết đi thật là uổng. Hãy van xin điện hạ, vì điện hạ đã bị người làm cho thọ thương thế kia, nhưng có thể vẫn tha chết cho người đấy. Nhạc Phụng Linh tuy đã bị điểm trúng huyệt đản trung, nhưng vẫn còn nghe và nói được liền gằn giọng quát, không bao giờ. Hữu thừa tướng sững người, đoạn cười nói, đó chính là người tự tìm lấy cái chết. Xô nàng ngã nằm xuống đất ngay mặt Vạn Kiếm Vương Tử. Và thanh bảo kiếm trong tay Vạn Kiếm Vương Tử cũng đã giơ cao lên. Cách chương.